Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 45, bánh nho 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít nghệ sĩ violin trước khi học violin thường sẽ học piano một thời gian để xây dựng nền tảng. Bạch Nhung cũng như vậy, Opal cũng không ngoại lệ. Chiếc piano tam giác màu trắng trong lâu đài đã phủ bụi từ lâu. Nằm ở một góc phòng khách, vì rèm cửa dày luôn được kéo kín, piano tránh được ánh nắng, nhưng cũng không ai sử dụng. Dù người hầu lau dọn hàng ngày, vẫn không thể tránh khỏi chút bụi bám lại, tạo cảm giác cũ kỹ. Vào một buổi trưa oi bức, Bạch Nhung đi ngang qua, định chạm vào piano thì bất ngờ nghe thấy tiếng đàn guitar cổ điển thanh thoát và dịu dàng. Âm thanh guitar này có cảm giác trong trẻo cà tròn chia. Cô đi theo tiếng đàn, phát hiện Lea đang ngồi gảy đàn trên bậc thềm bên ngoài. Khi những ngón tay của Lea lướt qua dây đàn, Bạch Nhung cảm thấy da đầu mình hơi tê tê, nhận ra đó là một bài hát phổ biến, And I Love You So. Có thể thấy, Lea là một người rất hoài niệm, từ âm thanh đàn đến cuộc sống, cô ấy luôn sống trong những ký ức đã qua không thể thoát ra. Vì vậy, vẻ bề ngoài của cô dường như cũng dừng lại ở độ tuổi 20. Bạch Nhung ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe Lea đánh đàn xong. Hay thật, giai điệu được xử lý rất tinh tế và cảm động. Cô đang nghĩ đến ai vậy? Cô lén nhìn sắc mặt Lea, hy vọng câu hỏi này sẽ không làm cô ấy khó chịu. Đương nhiên là về người cha đã qua đời của Opal. Lea thản nhiên trả lời, tay vuốt ve bông hoa trắng bên bậc thềm. Mất đi anh ấy là một điều tiếc nuối mãi mãi, nhưng điều duy nhất tôi không hối tiếc là đã nhiều lần đàn cho anh ấy nghe khi còn trẻ. Tất cả những lời tôi muốn nói đã được gửi gắm qua cây đàn guitar. Bạch Nhung im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên những bông hoa trắng. Đây là hoa thủy tiên sao? Không, chỉ là một loại hoa giống như hoa thủy tiên của các cô. Hoa thủy tiên của Trung Quốc. Đúng vậy, hoa thủy tiên mà cô nói là một loại hoa truyền thống của Trung Quốc. Cô không biết sao? Ồ, Bạch Nhung chợt nhớ ra điều gì đó. Bật cười, cười xong, cô lại cảm thấy hơi bối rối. Tại sao lần trước Nava lại nói, trước đây giống như hoa thủy tiên? Chưa kịp suy nghĩ, giọng nói của Lea đã cắt ngang dòng suy tưởng của cô. Lillian, mùa hè không còn nhiều thời gian nữa. Tôi muốn cảm ơn cô vì đã dạy dỗ Opal. Con bé học hành vui vẻ hơn rất nhiều so với trước. Hy vọng con đường âm nhạc này có thể khiến con bé thực sự yêu thích violin. Đó là loại nhạc cụ mà cha con bé yêu thích nhất khi còn sống. Bạch Nhung vẫy tay, không có gì, tôi còn lo lắng mình không giỏi trong việc dạy học violin. Lea nghiêm túc nói, không, cô dạy rất tốt. Các giáo viên trước đây thường yêu cầu Opal phải suy nghĩ và luyện tập nhiều hơn sau giờ học để nâng cao kỹ năng. Còn cô thì yêu cầu Opal phải thay đổi ngay tại chỗ. Tôi rất đồng ý với cách làm này. Ban đầu, tôi còn nghĩ cô là người dễ dãi và không nghiêm túc. Cảm ơn cô đã công nhận. Bạch Nhung ngừng lại một chút. Nhưng khi Opal lớn hơn một chút, hãy cố gắng để con bé tự chọn những điều mình thích. Opal rất thông minh, có thể làm tốt nhiều việc. Lea cười nhẹ, nghe ý cô, cha mẹ cô cho phép cô tự do lựa chọn có học đàn không sao. Cái này, violin là tôi tự chọn khi còn nhỏ. Sau đó thì họ bắt đầu thúc giục tôi. Vậy cô nên hiểu tâm trạng của cha mẹ. Với trình độ của cô, mẹ cô chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc trong việc dạy nhạc cho cô. Không, thực ra phần lớn thời gian họ không ở nhà. Tôi thường một mình luyện đàn trên gác mái. Đến đây, Bạch Nhung không tự chủ được mà nhớ đến những kỷ niệm mơ hồ và xa xăm. Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi rất bận rộn. Trong kỳ nghỉ đông, tôi thường ở nhà cả ngày. Không có anh chị em bầu bạn, lại không được phép ra ngoài. Mỗi buổi sáng, tôi thường nằm bên cửa sổ, nhìn mẹ ngồi ở ghế phụ vẫy tay chào tạm biệt tôi. Rồi chiếc xe từ từ rời xa. Mùa đông trời tối sầm, lại có tuyết, tâm trạng u ám đó thật sự rất khó chịu. May mắn thay, sau đó tôi đã có violin. Phải biết âm nhạc so với những loại nghệ thuật khác, luôn ồn ào hơn. Trẻ con nghe thấy âm thanh đàn sẽ không cảm thấy cô đơn đến vậy. Lea có vẻ hiểu ra, nhưng violin khó như vậy. Cha mẹ cô chắc chắn cũng biết một chút lý thuyết âm nhạc. Để có thể luyện tập cùng cô, đúng không? Không, cha mẹ tôi hoàn toàn không biết. Một người là giáo sư tiếng Pháp, một người là giáo viên thư pháp. Cả hai đều chưa bao giờ học nhạc. Bạch Nhung cố gắng nghĩ một lúc, nhưng hình như ông ngoại tôi đã từng luyện tập với tôi rất lâu. Một cơn gió ấm thổi qua, hương thơm từ bụi hồng không xa bay đến. Lea nhắm mắt lại hít một hơi. Lillian, có muốn hòa tấu một bản không? Đương nhiên rồi, bản gì? The Last Rose of Summer. Bạch Nhung lập tức đứng dậy. Tôi yêu bài này, đợi chút, tôi đi lấy violin. Bạch Nhung thật sự rất ghen tị với những nhân vật trong phim. Họ có thể hòa tấu ngay cả khi chưa từng hợp tác. Mỗi lần nhìn thấy cảnh như vậy, cô cảm thấy không biết nói gì. Cô và Lea ngồi trên bậc thang, cùng nhau thảo luận bản nhạc, tập luyện khá lâu. Cuối cùng, bản diễn tấu không phải phiên bản của En mà là một phiên bản khác được chuyển thể từ bản nhạc do Senlo thể hiện. Bạch Nhung nghĩ, mùa hè như thế này thật tuyệt. Không cần ở lại trường học, không cần biểu diễn cùng dàn nhạc, không ai quản lý cô. Mỗi ngày đều có thể ngủ dậy theo ý thích. Cô thật sự hy vọng cuộc sống mãi mãi như những ngày hè. Nhưng giai điệu đẹp đẽ như vậy lại khiến người ta cảm thấy hơi buồn. Tiếng đàn kết thúc, giai điệu cổ điển của guitar đã dừng lại, nhưng dư âm của violin kéo dài, như khói mỏng lưu luyến không tan. Sao lại là đóa hồng cuối cùng của mùa hè chứ? Mùa hè trông vẫn còn dài. Đêm khuya, Bạch Nhung bỗng cảm thấy đói, không thể ngủ được, cuối cùng quyết định xuống bếp tìm chút gì để ăn. Lúc này cô bỗng rất muốn ăn chiếc bánh nho đỏ đặc biệt của Julie. Chết tiệt, chiếc bánh được yêu thích này quả thật có ma lực. Cô không thể không tự tay làm một chiếc ngay bây giờ. Sau lần học từ Julie, cô đã thử làm vài lần nhưng đều thất bại. Vị đắng và ngọt không hòa quyện. Thật sự rất khó ăn. Nhưng tối nay không biết tại sao lại khai sáng qua một hồi lộn xộn. Cô đã làm ra một sản phẩm khá giống. Giữa đêm khuya, lâu đài tĩnh lặng, cô cẩn thận, tràn đầy mong đợi mang đĩa nhỏ đi, nhón chân bước ra khỏi bếp trong ánh sáng lờ mờ. Định tìm một góc yên tĩnh để thưởng thức một mình thì bất ngờ thấy một bóng người đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh tủ rượu. Cô nhìn kỹ, là Nava. Ôi trời, với mối quan hệ như hiện tại, thật không phải phép nếu chỉ ăn một mình. Cô chậm rãi đi tới, đặt chiếc bánh lên bàn. Sao anh lại ở đây? Anh vừa về. Nava rót một cốc nước trắng, thêm vào vài viên đá. Sao anh lại bận đến giờ này? Phải xử lý một số công việc với nhà máy rượu Tour Eiffel. Anh nhấp một ngụm nước đá, nới lỏng cà vạt. Bạch Nhung nhớ lại người đàn ông Laurent mà cô gặp tại bữa tiệc trước đó. Thở dài hỏi. Nhà máy rượu đó lại gây rắc rối à? Thật phiền phức. Có Oppo ở đây, Nava có lẽ sẽ cực khó khăn. Dù sao, người cha đã qua đời của cô bé đã lại là người thừa kế của nhà máy rượu đó. Đó không phải là điều mà quý cô này nên lo lắng. Nava lại gần, đưa tay gạt đi lọn tóc lòa xòa bên tai cô. Lúc này, Bạch Nhung mới để ý thấy trong ánh mắt anh có chút mệt mỏi. Cô do dự đẩy đĩa bánh về phía anh. Đây là món em đã học làm từ Julie lần trước. Đã luyện tập nhiều lần. Hôm nay lần đầu tiên làm ra được món ăn có hình dáng như vậy. Có vẻ thành công. Anh thử xem. Nava nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chiếc bánh này rất thú vị. Mỗi lần ăn đều có cảm giác khác nhau. Sau đó, Anh cầm dĩa lên, chọn phần quả trên bề mặt với hương vị nhạy nhất, nhìn cô, rồi nếm thử một miếng. Rất ngon. Bạch Nhung đứng dậy, tự mình đi lấy thêm trái cây. Sau khi cả hai ăn xong, cô chào tạm biệt, vừa định lên lầu nghỉ ngơi thì bất ngờ có một cái chân chắn ngang, khiến cô mất thăng bằng rơi vào một vòng tay. Khi định hình lại, cô nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh. Cẩn thận, ánh sáng khá tối, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn tường. Ánh mắt của anh rõ ràng đầy vẻ tự đắc, nhưng giọng điệu vẫn lịch sự. Không có nụ hôn chúc ngủ ngon sao? Bạch Nhung chỉ hôn nhẹ lên môi anh, rồi định đứng dậy, được chưa? Tạm biệt, nhưng cánh tay đã bị anh nắm lại. Lillian, em chẳng tiến bộ chút nào. Ngay giây tiếp theo, lưng cô bị anh kéo về phía trước. Đôi môi bị chiếm lấy bởi một cái hôn ấm áp. Bạch Nhung cảm nhận được vị ngọt của nước trái cây và kem. Đó là từ chiếc bánh cô vừa mới thành công lần đầu tiên. Trong khoảnh khắc, cô không thể kiềm chế mà đưa lưỡi ra nếm thử. Có vẻ như Nava bất ngờ vì cô chủ động như vậy. Anh dừng lại một chút rồi bật cười. Bạch Nhung cảm thấy không vui. Sao anh lại nói cô không có tiến bộ? Cô lạnh lùng hỏi, có vấn đề gì sao? Nava rất hài lòng với tư thế này. Không cần phải cúi đầu nữa. Có thể thoải mái hơn trong việc dạy dỗ cô. Anh nâng cằm cô lên, hơi nghiêng mặt, tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Giữ khoảng cách vừa đủ và thì thầm. Lillian, em hiểu rất rõ về thưởng thức rượu. Em biết đấy, rượu vang không thể nuốt ngay khi vào miệng. Mỗi phần của lưỡi có vùng cảm nhận vị chua, ngọt, đắng và cay. Tưởng tượng em nhấp một ngụm rượu, để nó chảy qua từng ngóc ngách của lưỡi. Chỉ khi đó em mới cảm nhận được đầy đủ hương vị. Hôn cũng giống như vậy. Bạch Nhung, người đàn ông Pháp này thật sự, có nên khen anh tốt bụng không? Mặc dù bản thân không có vị giác, nhưng vẫn tận tâm và tỉ mỉ giúp đối phương. Nếm rượu, không sao đâu, luyện tập nhiều sẽ tốt hơn. Anh nói xong thì trao cho cô một nụ hôn sâu nồng nhiệt. Nói là hôn, nhưng thực ra giống như một kiểu nhấm nháp tinh tế, nhẹ nhàng ngắn mạch hoặc mút lấy, không ngừng gợi lên cảm giác như muốn nghiền nát mọi thứ. Chiếc váy ngủ bằng cotton của cô nhăn lại như những làn sóng uyển chuyển. Ở bên cô gái này, mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn so với những gì anh dự đoán. Cô mềm mại như không có xương, giống như một bông súng trong tranh của Monet. Tư thế và ánh mắt của cô luôn mang lại cảm giác uể oải, mơ màng, giống như nét vẽ tự nhiên của một bậc thầy. Chỉ cần vung bút đã tạo nên những màu sắc mềm mại và cân đối. Ở bên cô, không khí dường như cũng chảy trôi một cách lười biếng, như dòng nước trong hồ sen dưới nét vẽ kỳ diệu của nghệ sĩ. Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn tường như chất lỏng vàng tan chảy mà lay động giữa hai người. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất. Hoa súng đã mất trí nhớ, quên đi mọi phiền muộn và bóng đêm của ngày hôm qua. Nằm yên trong giấc mơ đầy màu sắc của mình, cô chưa nhớ ra, và anh cũng không muốn cô nhớ lại. Khi nụ hôn kết thúc, Bạch Nhung mở mắt, da thịt toàn thân nóng như nhiệt độ cơ thể. Cánh tay cô vẫn đang ép chặt vào ngực anh, khiến cô cảm thấy hơi đau. Cô chưa từng hôn ai khác, nhưng cô lại có cảm giác không ai hiểu về việc hôn hơn Nava. Một lúc lâu, cô cắn nhẹ môi dưới, ngước mắt lên hỏi, anh đã hôn rất nhiều người phải không? Người kia ngạc nhiên, trầm giọng nói, anh không phải kiểu người đã nếm thử nhiều món ngọt, anh chỉ nếm thử miếng bánh này. Cô lạnh lùng cười, em có nên tin không? Lillian, em phải hiểu, biết cách nếm thử một chiếc bánh ngon có thể không phải do kinh nghiệm, mà có thể chỉ vì đã nhìn chiếc bánh này quá lâu. Nhìn lâu như vậy, tự nhiên sẽ biết cách thưởng thức. Em hiểu không? Ánh mắt của anh rơi xuống khóe môi cô, phát hiện trước đó cô ăn trái cây còn vương lại một chút nước trái cây ở đó. Ban đầu anh định dùng ngón tay lau đi, nhưng khi chạm vào lại đổi thành môi mình áp lên, lập tức mang đi vị ngọt. Không phải là hôn, mà là liếm sạch, khóe môi anh vẫn cong nhẹ, rất hài lòng với cảm giác mềm mại trên khuôn mặt cô. Chúc ngủ ngon, dưới ánh sáng vàng nhạt, Bạch Nhung thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn mang hơi thở khác biệt. Nụ cười như một con ma cà rồng vừa no nê dưới ánh trăng. Cô quệt mặt, lườm anh một cái, thật biến thái, cách chương.